Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, trở lại Vạn Nhận Núi. Chương 431, trở lại Vạn Nhận Núi đêm khuya. 10 ngọn núi dải núi chỗ sâu, có một cái sơn cốc, vô cùng bí ẩn, trong bóng tối, một chi đội ngũ thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, kia tốc độ như điện. Thật nhanh lùi vào sơn cốc ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, từng sợi nhạc khúc vang lên, ở trong bóng đêm tung bay, giống như tiếng trời, nghe chi lệnh người mê say. Sơn cốc nhập khẩu, tam thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Qua Nhiên, Sa Tông Chủ, cùng với Cổ Phong Chủ, Thiên Nguyên Tông ba vị đại lão nhìn phía xa. Làm như đang đợi cái gì? Hộ tống Diễn Tông đội ngũ đã lặng lẽ rời đi. Kế tiếp chính là hộ tống Tần Mặc đội ngũ. Cổ Phong Chủ thấp giọng mở miệng, đã nhận được mật báo. Mấy ngày qua, 10 ngọn núi dải núi phụ cận xuất hiện không ít thần bí cường giả, không rõ thân phận. Trong đó hư hư thực thực có Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong cao thủ. May nhờ chúng ta ứng đối kịp thời, nếu không, Mặc Sư Điệt, Diễn Tông Sư Điệt tình cảnh thật đáng lo. Sa Tông Chủ trầm giọng nói, nghe vậy, Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Qua Nhiên cười nhạt, nói, chúng ta tông môn ra khỏi hai vị tuyệt thế thiên tài. Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong, còn có mấy cái tông môn, khẳng định là ngồi không yên, hừ hừ, lại đợi thêm 10 năm. Đợi đến Tần Mặc, Đế Diễn Tông hai tiểu tử này tu vi đại thành, hơn nữa tuyết hành, đến lúc đó cùng bọn khốn kiếp này nhất nhất thanh toán. Sa Tông Chủ, Cổ Phong Chủ gật đầu, tối nay hành động chính là đem Tần Mặc, Đế Diễn Tông lặng lẽ đưa đi. Rầm rầm rầm, nơi xa, một chi đoàn xe xuất hiện, hộ tống hai chiếc xe ngựa lao vùn vụt. Đoàn xe tọa kỵ là một đám màu đen thần câu, chạy vội lúc giống như hắc thiết nước lũ, lao vùn vụt tới, ở sơn cốc nhập khẩu dừng lại. Đen nhánh thần câu trên, ngồi thẳng màu đen áo giáp kỵ sĩ, hơi thở trầm ngưng, uyển như bàn thạch, đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Cổ Phong Chủ, mấy chục tên kỵ sĩ rối rít hành lễ, động tác đều nhịp, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Làm sao hiện tại mới đến? Sa Tông Chủ cau mày, có chút không vui. Lúc này, trong đó một chiếc xe ngựa buồng xe nhấc lên màn xe, lộ ra một xấu vô cùng lão ông, cùng với một hạc phát đồng nhan bà lão thân ảnh. Hai người này đang cười híp mắt nhìn về phía Sa Tông Chủ ba người. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Sa Tông Chủ sợ hết hồn, hiển lộ là nhận ra hai người này. Lão ông, bà lão cười cười, riêng phần mình lấy ra một bức thư, ném ra ngoài, nhẹ nhàng bay bổng rơi vào Sa Tông Chủ trong tay. Thiên Nguyên Tông ba vị, cho một tính tôi, để cho ta đi theo đi. Xấu vô cùng lão ông cười nói, Hồng lão nhi, ngươi nếu không để cho ta đi theo, đã đem Tần Mặc tiểu oa nhi này hành tung tiết lộ ra ngoài. Bà lão tức là uy hiếp mở miệng, mở ra hai bức thư. Sa Tông Chủ nhìn một chút, không khỏi lộ ra cười khổ vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, đem hai bức thư đưa cho Thái Thượng Trưởng Lão. Cổ Phong Chủ nhìn xong phong thư nội dung sau, Thái Thượng Trưởng Lão, Cổ Phong Chủ cũng là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Ngay sau đó, này chi đoàn xe lên đường, tốc độ thật nhanh, vọt vào trong sơn cốc, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Mặc Sư Điệt cố ý phải về nhà hương, ta vẫn là có chút không yên lòng a. Sa Tông Chủ than khẽ, Thái Thượng Trưởng Lão ba người giao đàm một trận, chính là thân hình đung đưa, biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát, tòa sơn cốc này khôi phục yên tĩnh, bóng đêm như mực, dị thường yên tĩnh, nhưng lại có từng sợi nhạc khúc vang lên, ở trong bóng đêm từ từ bay xa. Nơi xa, một ngọn núi đơn độc trên, một vị cô gái tuyệt sắc đang khải đàn, gảy dây cung trong lúc, tiếng nhạc như nước, ở ngón tay ngọc đang lúc ồ ồ chảy xuôi ra, vô cùng dễ nghe. Cô gái này, một bộ tuyết quần áo, mi mục như vẽ, tựa như trích tiên. Cô gái này chính là Thiên Nguyên Tông Tam Đại Hạch Tâm đệ tử một trong Lê Phong Tuyết Hành. Phanh, cô Phong, sơn cốc kia ở bên trong, một đạo quang mang sáng lên, thoáng qua rồi biến mất. Lúc này, tiếng đàn tiệm nghỉ, Lê Phong Tuyết Hành dừng lại khải đàn, ngẩng đầu nhìn sơn cốc phương hướng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, bỗng nhiên có u bạch ngọn lửa nhảy lên. Thái thượng trưởng lão, tông chủ bọn họ ứng đối cũng là thần tốc. Cứ như vậy, Long Đà Các cho dù muốn thi hành ám sát kế hoạch cũng là khó có thể hạ thủ. Lê Phong Tuyết Hành cúi đầu, trong mắt u bạch ngọn lửa càng phát ra sáng ngời, giống như hai ngọn quỷ đèn ở trong đêm đen phát ra quỷ dị quang mang. Ông ông ông ông, đột nhiên sau lưng nàng truyền đến thanh âm, bốn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, trôi nổi tại không trung, lẳng lặng đứng nghiêm, phảng phất là bốn cụ không có sinh mạng bóng dáng. Lúc này, một người trong đó thân ảnh mở miệng, tựa như là đang nói cái gì, lại là không có phát ra một tia tiếng vang. Ngươi nói Tần Mặc, Đế Diễn Tông rất bất phàm, chính là hai biến số, muốn sớm làm trừ đi sao? Lê Phong Tuyết Hành nở nụ cười, tuyệt mỹ mà quỷ mị, nhưng lại có một loại đại uy nghiêm, của ta độ lượng có như vậy nhỏ hẹp sao? Huống chi, ta đối với Mặc sư đệ là tương đối coi trọng, rất tưởng muốn nhìn một chút, hắn có thể trưởng thành đến một bước nào đấy. Ha ha, đã bao nhiêu năm, cũng không gặp qua như vậy thú vị nhân tộc xuất thế. Chờ một chút đi, xem một chút đến lúc đó, Mặc sư đệ có thể trưởng thành đến một bước nào. Chấm ngoặc kép, vạn nhận dải núi chỗ sâu, một mảnh kỳ phong quái thạch, cổ thụ chọc trời trong, tọa lạc một đất đai bàn quay. Cái này đất đai bàn quay, đường kính chừng 100 mét, kia trên đường vân phong cách cổ xưa huyền ảo, lưu chuyển lên nhàn nhạt quang huy. Ông, bỗng nhiên, này khối bàn quay sáng lên, một đạo cột sáng phóng lên cao, một chi đoàn xe vọt ra, 30 tên võ giả cưỡi ô sắc á long câu, đảm đương đoàn xe hộ vệ, bảo vệ ở hai chiếc xe ngựa trước sau trái phải. Những kỵ sĩ hộ vệ này thân mặc mặc lục áo giáp, mang huyền kim tơ chế thành bao tay, ngồi ngay ngắn ở ô sắc á long câu trên. Mặc cho tọa kỵ như thế nào nhảy chạy đi, nửa người trên của bọn hắn cũng là đồ sộ bất động. Mỗi một vị kỵ sĩ mặc đều là huyền cấp bảo cụ, giá trị kinh người, tầm thường võ giả căn bản xuyên không địch dậy nổi. Mà những người này hơi thở một đám trầm ngưng như bàn, quanh người chân diễm vờn quanh, đều là tiên thiên trung kỳ cường giả. Suốt một đội võ trang đầy đủ tiên thiên cường giả tới đảm đương xe ngựa hộ vệ, như vậy trận thế cho dù là ngũ phẩm tông môn cũng chỉ có một số đại nhân vật mới có tư cách được hưởng. Hai chiếc xe ngựa ở bên trong, cầm đầu kia cỗ xe cực là chú ý, kéo ngồi xe ngựa tọa kỵ là bốn thất một sừng mặc vân long câu, màu lông ô đen như mực, chạy chồm trong lúc bốn vó sinh vân, tựa như đạp trên mặc vân mà đi. Loại này mặc vân long câu là huyết thống thuần khiết á long hậu duệ, cực kỳ chân quý, là cổ u đại lục một loại thần câu, cho dù là bát phẩm tông môn tông chủ đều chưa hẳn có thể có được một thần câu tọa kỵ như vậy, huống chi gộp đủ bốn thất giống nhau như đúc thần câu dùng để kéo xe ngựa. Khác một chiếc xe ngựa tọa kỵ tức là cùng bọn hộ vệ một dạng ô sắc á long câu. Lúc này trong xe ngựa đang không ngừng truyền đến thức ăn nhấm nuốt thanh âm. Trong xe, tổng cộng ngồi 5 người. Hai người trung niên, một mặt mũi kỳ xấu lão ông, một hạc phát đồng nhan lão bà, cùng với ngồi ở buồng xe tận cùng bên trong đói hùng tráng thiếu niên. Nhích tới gần cửa khoang xe phía ngoài cùng, ngồi đối diện hai trung niên nam tử, Mạc Thiên Nguyên Tông hộ pháp trưởng lão phục sức, một mập một gầy, mập trung niên nhân đầu tròn thân tròn, cả người giống như hai quả thịt chất chung một chỗ. Hắn gọi Triệu Hưng Phàm, gầy trung niên nhân cả cùng cây gậy trúc dường như phảng phất một trận gió là có thể thổi đi, tên là Tống Hữu Phong. Hai người là Thiên Nguyên Tông hộ pháp trưởng lão, địa vị tôn quý, tu vi cũng đều là tông sư hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Lần này Tần Mặc trở về đốt trấn hành trình, Thiên Nguyên Tông cao tầng cũng là xuống huyết bổn, lại là phái hai vị hộ pháp trưởng lão này đi theo, bảo vệ Tần Mặc an toàn. Bất quá, cái này trong xe không khí rất ngưng trệ, lấy Triệu Hưng Phàm, Tống Hữu Phong tôn sư, nhưng lại là nhắm mắt mà ngồi, phảng phất nhập định bình thường, đối với quanh mình hết thảy chẳng quan tâm, bởi vì trong xe lão ông kia, còn có vị kia hạc phát đồng nhan lão bà, là Triệu, Tống hai người rất đau đầu, cũng không nguyện trêu chọc tồn tại. Trong xe, vị lão ông kia mặt mũi tiều tụy lại chòm râu kỳ dài. Bộ dáng kia quả thực có chút khó coi, như là buổi tối thường lui tới, đủ để đem hài đồng hù dọa khóc, sẽ cho là đụng gặp quỷ. Vị lão bà kia nhưng lại là vừa vặn ngược lại. Mặt mũi kiều diễm như thiếu nữ, nhưng lại là tóc trắng xóa. Lúc này trong tay hai người cũng đều cầm lấy một hình vuông thiết khay. Thiết trên bàn khắc đầy hoa mỹ mà phiền phức trận văn. Ở kia ngay giữa trống rỗng lơ lửng một cây tựa như kim không phải vàng trường châm. Đây là trận đạo sư chuyên môn sử dụng một loại đạo cụ, tên gọi địa mạch nghi. Địa mạch nghi là thông qua đặc biệt trận pháp tới cảm ứng địa mạch biến hóa, khả phán đoán phương hướng biết trước cát hung. Lúc này, hai địa mạch nghi trên trường châm chuyển động, nhưng lại là chỉ hướng cùng một cái phương hướng, dùng cái này tới phân biệt đi thông đốt trấn phương vị. Lão ông, bà lão một bên loay hoay địa mạch nghi, một bên nhìn nhau cười nhạt, ánh mắt ở giữa không trung va chạm, sức ra vô hình tia lửa. Hừ hừ, trận đạo doanh đây là không người nào sao? Lại phái ngươi Bình Thanh lão đầu đi đông ra, ngươi lão gia hỏa này mặt mũi đáng ghét, giống như lệ quỷ, thật như là xuất hiện ở tiểu đông gia tộc, sợ rằng tiểu hài tử cũng sẽ hù dọa ngất đi, người nào sẽ tin ngươi là một người tộc. Mặt mũi kiều diễm bà lão chính là trận đạo liên minh 18 trưởng lão cung Tố Lan, là Tây Linh chiến thành nổi danh trận đạo tông sư, bị cung Tố Lan một bữa ngừng lại chê cười. Lão ông mặt giận dữ, hắn lớn lên là bình sinh một đại chỗ đau, lại bị người ngay mặt chỉ ra, thực là lệnh hắn lửa giận thiêu đốt. Đông gia có thể dạy dỗ tiểu đông loại này trận đạo thiên tài, tự nhiên không phải là trông mặt mà bắt hình dong tiểu gia diễn xuất. Đổ là các ngươi trận đạo liên minh lần này phái cung trưởng lão đi đến, không phải là muốn dùng mỹ nhân kế đi. Xách xách, trận đạo liên minh kha trưởng lão này tính toán đánh cho thật là không tệ. Mò chòm dâu, đến từ Tây Linh vệ trận đạo doanh Bình Thanh tông sư cười nhạo nói, Bình lão đầu, ngươi, cung Tố Lan mặt mũi lạnh lẽo, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại bị một trận thức ăn nhấm nuốt thanh cắt đứt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.